những tâm tình cô đơn. Nguyên Bình. Nhiều tay dỗ nên kêu. Có một công án thiền đòi hỏi thiền sinh phải suy ngẫm về tiếng dỗ của một bàn tay. Tôi không biết là qua công án này thiền sinh sẽ được đưa đến nơi đâu trong chân trời thiền học. Nhưng giữa cuộc sống trần tục này thì nội dung đó lại gợi lên trong tôi một ý nghĩa thiết thực khác. Không có tiếng dỗ của một bàn tay. Khi hai bàn tay dỗ vào nhau sẽ phát sinh tiếng dỗ. Nhưng nếu bạn muốn dùng một bàn tay để tạo ra tiếng dỗ nhỏ hơn, đó sẽ là điều hoàn toàn không thể được. Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng không có bất cứ điều gì có thể được thực hiện một cách đơn độc. Chúng ta sinh ra và lớn lên giữa những con người, nên hết thảy mọi việc mà chúng ta có thể làm được đều là nhờ vào sự chung sức của người khác. Mỗi một con người chỉ như một bàn tay đơn độc, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể tạo thành tiếng dỗ. Cách đây mấy năm, tôi vừa hoàn tất công trình biên soạn bộ từ điển thành ngữ Anh Việt với độ dày hơn 1.500 trang. Sau nhiều năm miệt mài khó nhọc với công trình, ngay khi vừa hoàn thành, tôi đã hết sức vui mừng, sung sướng và tự hào với thành quả của sự kiên trì này. Trong một lúc bốc đồng, tôi đã chợt nghĩ rằng chỉ cần có đủ ý chí kiên nhẫn thì bất cứ công việc khó khăn nào cũng đều có thể tự mình vượt qua. Nhớ lại những thời gian trước đó, một mình lặng lẽ giữa hàng ngàn đống tư liệu từ ngày này sang ngày khác, quả thật tôi không dám nghĩ đến sẽ có một ngày hoàn tất được công việc này. Nhưng cuối cùng rồi ngày đó cũng đến. Nhưng ý nghĩa bốc đồng đó chỉ thoáng qua trong phút chốc. Thực sự tôi biết là mình không hề lẻ loi đơn độc trong công việc. Chỉ cần nhìn lại các nguồn tư liệu tham khảo mà mình đã sử dụng, tôi cũng đã hình dung ra được ít nhất có đến hàng tá người trực tiếp đóng góp vào công trình của mình. Và nếu kéo dài sự dây liên hệ đến quá khứ, e rằng con số đó sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tất cả những người quanh tôi đều đã cùng tôi thực hiện công việc. Nếu không có sự chăm sóc và động viên của cả gia đình, không có sự hỗ trợ của anh em bạn bè, thật ra tôi cũng không thể thực hiện công việc của mình. Đó là chưa kể đến quá trình trước khi bộ sách ra đời, còn biết bao nhiêu người phải tiếp tục tham gia đóng góp vào việc hoàn thiện nó. Chỉ riêng người biên tập của nhà xuất bản trẻ đã phải mất hơn 6 tháng miệt mài để đọc qua toàn bộ bản thảo và góp ý sửa chữa, cũng như phát hiện giúp tôi những sai sót trong quá trình biên soạn. Làm sao có thể nghĩ rằng chỉ một người có thể thực hiện được công việc? Khi chúng ta nhìn nhận sự việc một cách khách quan và toàn diện, ta sẽ thấy là không có công việc nào chỉ được thực hiện bởi một người. Bằng cách này hay cách khác, sự góp sức của người khác luôn là điều kiện cần thiết để mỗi người có thể thực hiện được phần việc của mình. Tương tự như vậy, sự góp sức của nhiều người luôn là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện những công việc quá khó khăn hay lớn lao, vĩ đại. Dàn lý trường thành của Trung Hoa, đại kim tự tháp của Ai Cập đều là những chứng tích lịch sử nói lên ý nghĩa này. Chính vì thế mà người xưa đã nói một câu một cách rất nôm na rằng nhiều tay dỗ nên kêu. Mặc dù vậy, không ít người trong chúng ta vẫn thường sai lầm khi quá xem trọng những thành quả của cá nhân mình, vẫn tưởng rằng đó là những tiếng dỗ của một bàn tay. Thật ra, những cách nghĩ như vậy vừa không đúng với sự thật, vừa tạo điều kiện cho rất nhiều ý tưởng và hành vi sai lầm khác. khi một người chồng luôn nghĩ rằng mình là trụ cột duy nhất chống đỡ kinh tế gia đình, anh ta sẽ rất ít khi hài lòng với sự chăm sóc của người vợ, và do đó mà cảm thấy cuộc sống của mình không được hạnh phúc, vui vẻ. Ngược lại, khi người vợ nghĩ rằng mình đã hy sinh khó nhọc quá nhiều cho gia đình, cô ta sẽ luôn nhìn thấy những thiếu sót của chồng mình trong công việc hàng ngày, và do đó cũng cảm thấy đời sống gia đình luôn nặng nề, khó chịu. Trong cả hai trường hợp, nếu mỗi người đều có thể nhìn sự việc một cách khách quan và toàn diện, đúng như sự thật, họ sẽ thấy được sự đóng góp chung của tất cả mọi người vì sự tồn tại và phát triển gia đình, và do đó sẽ dễ dàng cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của nhau. Trong bất cứ tập thể nào cũng vậy, khi mọi thành viên đều quá xem trọng thành tích của cá nhân mình trong công việc, tập thể đó sẽ có nhiều nguy cơ tan rã vì thiếu sự gắn kết giữa các thành viên. Ngược lại, nếu mọi người hiểu được rằng mỗi một thành quả đều có sự góp sức của tất cả, họ sẽ càng gắn bó với nhau hơn trong công việc để tiếp tục tạo ra những thành quả mới. Vì thế, sự đoàn kết gắn bó giữa tất cả mọi thành viên trong một tập thể chính là xuất phát từ nhận thức đúng về vai trò của mỗi người và tất cả. Nhận thức đúng lại phải bắt nguồn từ những suy nghĩ đúng, và những suy nghĩ đúng của tất cả mọi người thì đều tất yếu phải đi đến chỗ phù hợp tương ứng với nhau. Đây chính là yếu tố khởi đầu để tạo nên sức mạnh phát triển của một tập thể, và cũng là điều kiện tất yếu để tạo ra môi trường hòa hợp trong tập thể đó. Chính trong ý nghĩa này mà người xưa từng có dạy về sức mạnh của sự hòa thuận đoàn kết trong gia đình rằng: thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Tác bể đông cũng cạn chỉ là một cách nói khoa trương để nhấn mạnh tính chất khó khăn, to tát của bất cứ công việc nào. Nhưng sức mạnh của sự thuận vợ thuận chồng thì có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể dễ dàng nhận ra được. Cho dù có khó khăn vất vả đến đâu mà vợ chồng đồng lòng nhất trí thì nhất định sẽ có thể cùng nhau chèo chống vượt qua. Ngược lại, khi vợ chồng mỗi người một ý, luôn mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau thì dù hoàn cảnh có thuận lợi dễ dàng đến đâu cũng chỉ có thể đi đến chỗ đổ vỡ, thua thiệt mà thôi. Không chỉ là trong ý nghĩa tạo ra sức mạnh để vượt qua khó khăn, hoàn tất công việc, mà như đã nói, sự đồng lòng nhất trí giữa mọi người với nhau còn chính là điều kiện tất yếu để tạo ra môi trường sống chung hòa hợp trong cùng một cộng đồng. Nếu muốn tạo ra sự hòa hợp giữa mọi người với nhau mà chưa có được sự đồng lòng nhất trí thì không thể được. Ngược lại, khi đã có thể cùng nhau thống nhất về tư tưởng, cùng nhau thực hiện mọi công việc, cùng nghĩ đến việc hợp tác và phục vụ lẫn nhau, thì điều tất nhiên sẽ có được đó là sự hòa hợp giữa tất cả mọi người. Cùng sống chung hòa hợp, cùng nói những lời hòa hợp, đồng lòng thực hiện mọi công việc và phụng sự lẫn nhau, đó là 3 trong số 6 nguyên tắc hòa kính mà trước đây Đức Phật đã từng chỉ dạy. Sự vận dụng 3 nguyên tắc này trong đời sống chắc chắn sẽ giúp mang đến sự hòa hợp với mọi người quanh ta, và qua đó tạo ra môi trường sống an vui và hạnh phúc. 3 nguyên tắc này đã giúp kiểm soát được bản thân, khẩu, ý, là 3 yếu tố tạo nên hết thảy mọi nghiệp báo tốt xấu của chúng ta. Vì thế, kiểm soát được thân, khẩu, ý chính là bước khởi đầu cơ bản nhất, sau đó mới có thể tiếp tục bước lên tầng bậc cao hơn với 3 nguyên tắc còn lại trong lục hòa kính.